Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 377, chương 378, Châu Bên Trong Thế Giới. Hoang vu, tối tăm, đây chính là này một cái tinh cầu cho Diệp Linh duy nhất cảm giác. Thiên khung bên trên bao phủ một lớp bụi vụ, thỉnh thoảng có một vệt ánh sáng xẹt qua thiên khung. Làm cho này một mảnh giờ quốc tế ẩn lúc hiện. É té tét, xui meng, là đó cũng không phải một viên sinh mệnh nguyên tinh, mà là một viên vẫn không có sinh mệnh sinh ra tinh cầu. Nhưng đã có sinh mệnh sinh ra dấu hiệu, hay là ngàn vạn năm sau cũng sẽ trở thành một viên sinh mệnh nguyên tinh. Dựa theo U Môn Vệ Khảo Hạch quy tắc, này một cái tinh cầu bên trong nên có 10 vạn người. 10 vạn tôn giả, đào thải 99% người, đến lúc cuối cùng chỉ còn dư lại 1.000 người thời điểm sát hạch liền kết thúc. Có điều này một cái tinh cầu cũng không nhỏ, thần thức cảm ứng cũng cực sai, lấy tôn giả thức cảm giác cũng chỉ có thể nhận biết chu vi phạm vi trăm dặm. Hai người muốn gặp gỡ cực kỳ khó khăn, không biết là phải như thế nào quyết ra cuối cùng 1.000 người. Diệp Linh đi ở một mảnh hoang vu bên trong thế giới. Cầm kiếm, giống như cái kẻ khổ tu, một đường tu hành, và những người khác không giống. Người khác là tránh chiến, mà hắn là tìm người, muốn tìm người một trận chiến. 10 ngày, Diệp Linh không có bất kỳ ai gặp phải. 10 vạn người, đặt ở này một thế giới bên trong, đích thật là quá khó khăn gặp. Rốt cục, ở 11 ngày, Diệp Linh rốt cuộc hiểu rõ phải như thế nào ở 10 vạn người quyết ra 1.000 người. Trận châu, U Môn điện cửa cho hắn viên kia hạt châu phát ra một vệt hồng quang. Diệp Linh xuyên thấu qua hồng quang thấy được một mảnh thế giới. Này một mảnh thế giới tựa hồ chính là hắn chỗ ở này một cái tinh cầu. Tại đây một thế giới bên trong có vô số điểm đỏ. Có đang không ngừng di động. Cũng có bất động, trong đó còn có một xanh biếc điểm, vẻ mặt ánh mắt ngưng lại, trong nháy mắt liền minh bạch, xanh biếc điểm chính là vị trí của hắn, mà những kia điểm đỏ chính là chỗ này một cái tinh cầu trên những người khác vị trí. Trận châu, đem này một cái tinh cầu trên tất cả mọi người định vị. Tất cả mọi người vị trí đều bại lộ ở này một viên trận châu bên trong. Xuyên thấu qua này một hạt châu, bọn họ có thể nhìn thấy tất cả mọi người vị trí. Nguyên lai đây chính là U Môn Vệ sát hạch thủ đoạn. Coi như này một cái tinh cầu phạm vi cực lớn, nhưng chỉ cần có trận châu, ai có thể giấu đi hạ xuống. Mỗi người đều lỏa bại lộ ở trong ánh mắt của người khác. 99,000729. Ở trận châu mặt trên còn có một chuỗi con số. Diệp Linh liếc mắt nhìn chính là minh bạch này một chuỗi con số chỉ là cái gì? Là còn lưu lại nơi này một mảnh bên trong thế giới người. 10 ngày, đã đào thải hơn 200 người. Này 10 ngày, hay là cho khảo hạch người một bước đệm thời gian. Còn có tập hợp nhân số. Mãi đến tận có 10 vạn người sát hạch mới chính thức bắt đầu. Chính là trận châu bên trong xuất hiện dị biến thời gian. Có điều trước lúc này chính là đã có mấy người bị đào thải. Thế giới to lớn hơn nữa, luôn có gặp phải thời điểm. Gặp, ai cũng sẽ không lưu thủ. Tất là liều mạng một trận chiến. Hai người chỉ có thể còn lại một người. U Môn Điện, bản thân liền là một chuyện tống trận. Đi ra U Môn Điện. Chính là sẽ tùy cơ chuyện tống đến này một cái tinh cầu mỗi cái địa phương. 10 ngày, chính là sát hạch chân chính lúc mới bắt đầu. Một viên trận châu một người, một điểm đỏ một người. Chiến đấu chân chính bắt đầu từ giờ khắc này bắt đầu rồi. Trận châu, chính là mỗi một cái sát hạch người thân phận. Một khi nát, chính là coi là thất bại. Muốn ném xuống hoặc là giấu ở một chỗ đều là không thể nào. Đây chính là khảo hạch quy củ. Chiến, không ngừng mà chiến đấu. Giống như cái nuôi dưỡng trận. 10 vạn người, không hề che giấu ở trong đó. quyết ra 1.000 người. Chỉ là chốc lát, trận châu trên con số ngay ở giảm mạnh. Không tới nửa canh giờ chính là đào thải hơn 1.000 người. Người yếu, nghĩ tới là trốn đi. Trốn, thế nhưng cường giả sẽ không giống nhau. Cường giả muốn là mau chóng kết thúc trận này sát hạch. Bởi vậy sẽ theo trận châu chỉ thị phương hướng không ngừng tìm kiếm sát hạch người. Chiến đấu đều là cường một phương đầu tiên khởi xướng. Trận châu bên trong thế giới, điểm đỏ độ sáng chính là đại biểu một người này đào thải người. Càng sáng, đào thải người thì càng nhiều. Hắn lại càng mạnh, càng thầm, chính là càng yếu. Hầu như không có đào thải hơn người. Một đỏ thẫm ánh sáng đi ngang qua địa phương. Chu vi một mảnh điểm đỏ đều phải lui tránh. Chạy trốn, Diệp Linh nhìn trận châu thế giới. Đột nhiên, ánh mắt ngưng lại, quay đầu, nhìn về phía một mảnh trời tế. Nơi đó, có một điểm đỏ chính đang cấp tốc tiếp cận. Diệp Linh không có tránh. Cầm kiếm, đứng lặng với một phương đại địa. Diệp Linh, hắn không sợ chiến. Tiến vào Bắc Xuyên Tinh, gia nhập môn vệ. Hắn chính là tới tìm chiến. Này một mảnh tinh khung thiên tài, cường giả, hắn đều muốn kiến thức một hồi. Hắn muốn áp lực, để hắn nghẹt thở áp lực. Đạo võ tam trọng, xem ra vận khí ta coi như không tệ. Xem ra trận chiến đầu tiên sẽ rất ung dung vượt qua. Một người, cầm trong tay một cây thương. Trên người có lôi đình phun trào, mắt nhìn xuống trên mặt đất Diệp Linh, gương mặt hờ hững, trên người khí tức phun trào, chính là đạo võ ngũ trọng, một không kém tôn giả, u môn vệ sát hạch, môn vị quân người không nhìn thấy tinh cầu bên trong biến hóa, chỉ có thể nhìn thấy kết quả, mà kết quả chính là đào thải người. Trận châu sẽ rõ ràng ghi chép xuống mỗi một cái sát hạch người đào thải nhân số. Đào thải càng nhiều người, vào môn vị quân chính là càng sẽ được coi trọng, còn có một chút đặc thù thưởng. Bởi vậy chỉ cần thực lực hơi hơi cường một điểm chính là sẽ tìm ngoài hắn ra sát hạch người đào. Thải, này một sát hạch người chính là tập trung Diệp Linh, mái trèo Linh cho rằng hắn cái thứ nhất muốn đào thải người. Vốn là một mặt ngưng trọng đến, thế nhưng khi thấy Diệp Linh tu vi, chính là thả lỏng ra. Hắn nói võ ngũ trọng, Diệp Linh đảo võ tam trọng, dưới cái nhìn của hắn, hai tầng tu vi chênh lệch, trận chiến này chỉ cần chớp mắt là có thể kết thúc. Tiểu tử, bóp nát trận châu đi, nơi này không thích hợp ngươi, đảo võ tam trọng, ngươi không có tư cách vào môn vị quân. Hắn thản nhiên nói, nhìn trên mặt đất Diệp Linh, một mảnh lãnh đạm, Diệp Linh nhìn hắn, cầm kiếm, gương mặt hờ hững, ha ha, có cốt khí, có điều có cốt khí cũng không phải nhất định có thể lưu lại. Hay là hôm nay ngươi liền bóp nát trận châu cơ hội cũng không có. Hắn nói rằng, thương trên có lôi đình nổ vang, xé rách chu vi một vùng trời, sau một khắc. Một súng, như trên thương chi lôi, mãnh liệt rót mà xuống, muốn một súng trực tiếp mái trèo Linh mẫn diệt, căn bản không cho Diệp Linh bóp nát trận châu cơ hội. Xì, một chiêu kiếm, trong kiếm thoáng như ẩn chứa một vùng ngân hà, chém về phía thiên khung một súng một chiêu kiếm, trên không trung đan sen, vừa dính vào tức lùi, Diệp Linh vẻ mặt hờ hững. Giữa bầu trời người nhưng là vẻ mặt chấn động, nhìn Diệp Linh, ánh mắt lộ ra vẻ kiêng dè. Hắn nói võ ngũ trọng, cùng Diệp Linh có hai cái cảnh giới tu vi chênh lệch. Như vậy một đòn lại là không có chiếm được bao nhiêu thượng phong. Đây là cái gì dạng sức chiến đấu? Đạo võ tam trọng, càng là có thể so với đạo võ ngũ trọng, tùy ý tìm một người. Lại tìm được rồi một không xuất thế nhân yêu nghiệt nhân vật. Thời khắc này, hắn càng là sinh ra một tia ý tránh lui. Có lúc, một thiên tài yêu nghiệt nhân vật thậm chí so với một tu vi cao người còn muốn đáng sợ. Phàm thiên tài yêu nghiệt nhân vật, đều cũng có đại kỳ ngộ người, mãi mãi cũng đoán không ra thủ đoạn của hắn. Trước mặt này một người thanh niên chính là như vậy, nắm một thanh kiếm, đứng lặng đại địa, tựa hồ chính là đang chờ hắn. Nếu không phải ngu xuẩn, chính là nhất định còn có kinh khủng thủ đoạn, cũng không sợ hãi hắn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.